các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách Xé vài trang thanh xuân đổi lấy một bản thân nỗ lực. Tác giả Văn Cát Nhi, Bạch Ngọc Sugar dịch. Lời tựa: câu chuyện của tôi chẳng phụ trưởng thành. Có những người mà đời này chỉ cần gặp được nhau ấy đã là điều tuyệt vời rồi. Chưa từng có được thì sẽ chẳng ước vọng xa vời. Trời xanh có thể sẽ cho bạn gặp được người mình yêu, nhưng ông trời sẽ không để bạn có được người ấy cho đến mãi về sau. Bạn sẽ được an bài cho một người khác. Tại sao nhỉ? Bởi vì ông trời giúp bạn được ở bên cạnh người phù hợp nhất. Đó chính là cuộc sống, cảm giác trải nghiệm rất quan trọng. Những chuyện mà bạn cảm thấy tiếc nuối kia thực ra đều là những điều đẹp đẽ, nhưng lại chẳng có kết quả. Người ta nói rằng khi tình yêu ở gần bên gang tấc thì cảm giác như thể hô hấp cũng sẽ ngừng nhịp vậy. Nhưng vấn đề nghi thức còn cần phải xem xét ở khía cạnh con người nữa. Có người sẽ không cảm nhận được sự ngừng động đó mà chỉ thấy một sự tẻ nhạt không nguôi. Khi cơn gió rộn ràng ngừng sao động thì cuộc sống vẫn cứ y nguyên như cũ. Có rất nhiều người thích hoài niệm những chuyện thanh xuân xưa cũ của mình. Lúc đó, lòng ta chưa từng trống trải, chứ đâu như bây giờ, khi không lại cứ cảm thấy năm tháng vô vị, chẳng có gì hay ho cảm. Khi xưa, chúng ta chẳng bao giờ thích mặc chiếc áo đồng phục trường xấu xí. Người mà ta thích ngồi lại cùng ở dãy bên kia lớp học, xa ơi là xa. Đến khi trưởng thành rồi mới nhận ra, tấm áo khi xưa rực rỡ, chói mắt nhường nào, chỉ cần được nhìn thấy người mình thích thì có cách xa bao nhiêu cũng sẽ gần ngay bên cạnh. Chúng ta luôn nói rằng bản thân mình rất chán trường, trạng thái như vậy phải chăng là cần được nuôi dưỡng từ trong tâm hồn? Tất cả các loại sản phẩm bảo vệ sức khỏe chẳng thể nào bảo vệ được tâm hồn chúng ta khỏi sự úa già trước tuổi. Bất cứ chuyện gì chỉ cần dính líu đôi chút đến hai chữ vĩnh viễn thì ắt sẽ bao gồm rất nhiều chuyện phức tạp. Khi xưa, con trai nói với con gái rằng, anh sẽ yêu em mãi mãi. Đây hẳn là lời nói thật lòng xuất phát từ sâu thẳm trái tim. Song bây giờ, với cùng một câu nói lại bị nhận định là dối trá. Thái độ chân thành cũng có thể phải chịu ngờ vực. Một trái tim thật lòng không chút tì vết rồi sẽ trở nên khép nép thù mình. Tình yêu trong sáng bị thực tại vùi lấp trong bãi lầy thất vọng. Người mà bạn yêu chân thành tha thiết sẽ nói với bạn rằng, anh xin lỗi, anh chẳng dám trèo cao. Nỗi đau này sẽ kéo dài âm ỉ, nhưng nó có thể khiến bạn chẳng nhỏ bé, yếu đuối trong cuộc tình, trong cuộc đời nữa. Tôi có quen biết một chàng trai rất giỏi biểu diễn. Chúng tôi bằng tuổi nhau, lúc mới gặp, tôi thích cậu ta 30%, 50% là ngưỡng mộ. Con người là vậy đấy, sẽ ôm tâm lý may mắn và nghĩ rằng mình là người may mắn nhất. Bởi vậy khi đó, tôi hoàn toàn phớt lờ những lời khuyên ngăn của các bạn. Là nghệ sĩ có sự nghiệp đang đà đi lên, anh chỉ muốn tìm được một người vượt qua giai đoạn ảm đạm trên con đường trở thành ngôi sao mà thôi. Chàng trai kia nói với tôi rằng, anh mà đã thích một ai đó thì đúng là xong đời rồi, đã yêu là sẽ chỉ yêu một người một đời mà thôi. Nghe vậy đúng là bền chắc đến mức tuyệt vời luôn. Trong quá trình tìm hiểu sau này, chúng tôi không ngừng khám phá, quan sát lẫn nhau. Tôi cho rằng anh ta đang nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ của chúng tôi. Nhưng về sau thì sao chứ? Kết quả y như mọi người đoán, thậm chí còn kịch tính hơn nữa cơ. Anh ta lặn mất tăm, biến khỏi cuộc sống của tôi, đến cả một câu chào hỏi cũng chẳng có lấy một tiếng. Từ đó đã không thể tìm ra được người này. Tất cả mọi tin tức liên lạc đều trở thành đã xem, còn tôi cũng trở thành người thừa thãi, dù rằng chẳng hề bị xóa tên liên hệ. Mãi sau này tôi mới biết được, vào cái ngày đầu tiên gặp tôi, anh ta đã có bạn gái rồi. Mọi sự yêu thích tôi dành cho anh ta khi đó trở thành bàn đạp để anh ta trêu đùa tôi. Những điều trước kia coi là ngưỡng mộ thì giờ đây ngẫm lại, ít nhiều cũng thấy có phần làm ra vẻ, nhưng tôi chẳng trách móc làm gì. Đến cuối đời này, chúng ta có thể gặp được mấy người thấu hiểu, mấy người cùng sở thích, mấy người đồng hành đây. Trước giờ, tôi luôn khao khát cuộc sống ấm êm như ngày còn thơ bé vậy. Không hối tiếc vì đã thân quen, mong sao chúng ta cùng nhau tiến bộ dần dần. Anh càng có lỗi bao nhiêu thì tôi sẽ càng học được trách nhiệm bấy nhiêu. Anh tiếp tục tiến về phía bầu trời đầy sao của mình, còn tôi sẽ tiếp tục viết nên câu chuyện của chính tôi. Chẳng phụ trưởng thành. Chương 1. Tự lập. Âm thầm trưởng thành. Đứa trẻ không có chỗ chống lưng, cần học được cách chạy đua hết mình. Thượng đế ban phước cho kẻ dậy sớm. Ngạn ngữ Tây Ban Nha. Thông tin thì tốt nghiệp cấp 3 để vào đại học tràn ngập khắp tường WeChat của tôi. Tuy rằng chuyện này đã chẳng còn thuộc về cuộc sống của tôi nữa, song tôi vẫn thấy xúc động sâu sắc bởi những hình ảnh hừng hực khí thế rủi mài kinh sử kiêm. Các kênh truyền thông liên tục lên bài tuyên truyền xúc gà thì đại học không phải là trạm dừng cuối cùng mà đó chính là điểm xuất phát cho cuộc đời của mỗi người. Hoặc đó chỉ là một bài thi, niềm vui mới là cuộc sống. Ngẫm lại cũng thấy có lý, thế nhưng nếu như được trở lại học năm lớp 12 kia, tôi sẽ tự nhủ với mình rằng mình phải cố gắng hơn nữa. Trong Andres thương mến có một đoạn văn thế này. Con trai, ba cần con phải dốc sức học hành, chẳng phải vì ba muốn con so bì thành tích với người khác, mà là vì ba hy vọng rằng trong tương lai con sẽ có đầy đủ quyền lợi để lựa chọn được một công việc có ý nghĩa, có thời gian, chứ sẽ không bị bắt ép phải mưu sinh. Bạn làm gì, trở thành người như thế nào, quyền quyết định những chuyện này có nằm trong tay bạn không? Thời còn đi học, tôi không hoàn toàn hiểu được những điều đó, thậm chí cũng chẳng biết trời cao đất dày ra sao mà cho rằng tôi có thể sống cuộc đời của mình theo ý muốn của riêng mình. Nhưng rồi cuối cùng, cuộc đời cũng sẽ cho ta câu trả lời. Tự do chưa bao giờ là vô giá cả. Chỉ khi bạn có đủ sức mạnh, bạn mới có đủ tư cách để trả giá với số phận của mình, có cơ hội thoát khỏi sự ràng buộc của số phận. Hầu hết những điều bất hạnh trong cuộc đời này đều xuất phát từ những chuyện không bằng lòng nhưng vẫn phải bất đắc dĩ. Mọi cố gắng đều là để có thể nói không với những chuyện như vậy. Rồi sẽ có một ngày bạn nhận ra rằng những chuyện mà một ai đó có thể làm chủ được thực ra chẳng có là bao và mọi cố gắng đều là để phấn đấu khiến cho những chuyện như thế trở nên nhiều hơn. Muốn có được tự do và hạnh phúc, hãy nắm chặt lấy chiếc vé nỗ lực ấy. Càng lớn lên ta càng nhận ra rằng những chuyện vẽ rắn thêm chân trên đời này là rất phổ biến, song những chuyện nhường cơm xe áo lại vô cùng hiếm có. Chuyện người, chuyện đời rất khó để xét theo phương diện đạo đức. Bản chất chúng ta thích tiếp cận những thứ hào nhoáng và đẹp đẽ, bằng lòng được cảm hóa bởi những cảm xúc tích cực, sẵn sàng gạt bỏ ra hết thảy những chuyện dễ dàng gặt hái được quả ngọt. Hồi còn đi học, tôi có quen biết một người bạn đại học rất xuất sắc. Ngay từ khi còn đi học, anh ta đã bắt đầu khởi nghiệp rồi. Đó là một dự án kỹ thuật, thoạt nghe có vẻ rất phát triển. Khi đó, anh ta rất cần mẫn đi khắp nơi để chạy dự án và gặp gỡ các nhà đầu tư. Sau một vài vòng quay vốn, tuy vất vả nhưng cái được là rất thành công. Đồng thời, anh ta cũng thu hút được một đối tác rất đáng tin cậy. Một năm trôi qua, ngày ngày anh ta đều cần cù, tận tụy vì công việc. Thế nhưng, hạng mục lại chẳng được thị trường đón nhận, nguồn thu thấp hơn nhiều so với dự kiến. Những đối tác ngọt nhạt lúc đầu cũng đã rút lui gần hết, nguồn vốn cũng đã tiêu tan hơn một nửa. Anh ta đã có một khoảng thời gian khó khăn, đánh cược toàn bộ đồ trong nhà, ngày đêm tăng ca một mình, càng đáng cả dự án đó. Cứ thế rồi lại thêm một năm nữa qua đi. Cuối cùng, công ty cũng đã được trèo lái đúng hướng. Về sau, tôi có hỏi anh ta, anh có để bụng chuyện xưa khi bị bỏ rơi thế không? Anh ta cười đáp, không đâu, người ta bỏ tiền đầu tư cho mình, làm cùng với mình đều là để thu được lợi nhuận cảm. Hồi đó, anh thực sự không có cách gì để báo đáp lại họ. Kết phường với anh không chừng còn bị liên lụy ấy chứ. Có ai đến để làm từ thiện không đâu. Đứa trẻ không có chỗ chống lưng thì phải cố sức chạy hết mình. Nếu bạn không chịu trách nhiệm cho chính cuộc đời mình thì cớ sao lại có thể đòi hỏi người khác có nghĩa vụ hỗ trợ bạn được. Oán trách người khác là một việc làm rất vô nghĩa và nỗ lực sẽ luôn luôn là việc của một người mà thôi. Đối với những người cùng chí hướng, bạn có thể ôm ấp sự kỳ vọng, song một mực dựa dẫm vào họ để đòi hỏi mưu cầu hạnh phúc của mình, gánh vác khó khăn cho mình thì quả là quá chừng ngây thơ. Nếu bạn không cố gắng tiến lên thì sẽ chẳng ai chịu dừng chân để chờ đợi bạn, lại chẳng có ai gánh vác sai lầm thay cho bạn được. Có người nói rằng, tôi chẳng muốn là kẻ xuất sắc hơn người làm gì, mệt mỏi lắm. Tôi chỉ muốn sống những tháng ngày nhàn nhã, bình thản, ngày ngày chơi với mèo, trồng cây cỏ. Thử hỏi quanh bạn xem có ai lại không muốn được như thế. Những người ngày ngày chen chúc trên quãng đường đi làm, có lẽ quá nửa đường mong mỏi được đua nhanh đến quãng đời nghỉ hưu nhàn nhã. Thế nhưng, chi phí để cung ứng cho quãng đời thành thời này từ đâu mà ra cơ chứ? Bởi vậy, đường cái tuổi cần phải cố gắng phấn đấu thì đừng lựa chọn hưởng thụ an nhàn. Trên diễn đàn Thiên Nhai có một bài viết nổi tiếng như sau. Mọi người hãy thử kể lại lần mà bản thân liều mạng nhất là như thế nào đi. Đã 10 năm rồi, thế nhưng bài viết này vẫn luôn được cư dân mạng đào lại và cập nhật liên tục. Có rất nhiều người ghi lại khoảnh khắc phấn đấu mãnh liệt nhất trong cuộc đời mình trên đó. Một khi nhụt chí, muốn từ bỏ vì không thể làm tốt chuyện gì đó, tôi sẽ mở bài viết này lên để đọc. Bởi khi bạn cảm thấy bản thân đã làm hết mình trong cuộc đời này, thì ở một nơi nào đó mà bạn chẳng hề hay biết, vẫn có những con người cố gắng hơn bạn gấp trăm ngàn lần. Họ có thể là những người xuất sắc được coi như thiên tài, thậm chí trong con mắt của người khác có những người đã thành công rồi, song họ vẫn đang nỗ lực gần như hà khắc để theo đuổi kết quả hoàn thiện hơn. Cuộc sống có đôi khi bất công với những người biết nỗ lực nhưng cũng sẽ chẳng phụ lòng những người luôn luôn cố gắng. Không đi tắt đón đầu, ngày qua ngày âm thầm, cầm cùi gieo quả ngọt, may mắn cũng chỉ là một cách gọi khác của sự nỗ lực mà thôi. Cuộc sống nào phải là câu chuyện cổ tích, kỳ tích chỉ bén mầm trong sự phấn đấu và ý thức kỷ luật, chứ chẳng ai có thể dễ dàng thành công một cách hời hợt được cả. Bởi vì sợ rằng bản thân chẳng phải là ngọc sáng mà dám khắc khổ mài giũa, lại cũng vì đôi phần tin rằng mình có chất ngọc mà chẳng thể làm bạn với những thứ gạch ngói tầm thường. Cứ thế mà dần xa lìa cuộc đời, lánh bỏ loài người để rồi cái tự tôn khiếp nhược của mình ngày càng được tưới tắm bởi cơn phẫn uất và hờn tủi. Đến nay ngẫm lại, tôi đã phung phí chút ít tài năng ấy của mình mất rồi. Mỗi lần đọc đến đoạn văn này trong Sơn Nguyệt Ký, tôi đều cảm thấy lòng mình chấn động sâu sắc. Dù rằng hổ thẹn, song cũng phải thừa nhận rằng những lời này từng khắc họa chân thực nội tâm tôi. Phải như do thực lực không đủ nên dẫn đến thất bại thì chắc chắn tôi sẽ không tiếc nuối. Ngẫm lại chuyện đã qua, ta thường hối hận rằng lúc đó đã không đủ cố gắng. Nếu như trước đó luyện tập nhiều hơn thì đến khi thể hiện phải chăng sẽ nhuần nhuyễn hơn hẳn không? Nếu như không ham chơi lười làm như thế thì chắc chắn đã có được thành tích thi cử tốt hơn rồi. Hồi nhỏ ta cũng từng nghe rằng ai cũng có sở trường sở đoản, những điều là sở đoản quả thực không thể bổ lấp, cũng chẳng thể miễn cưỡng, chỉ cần trải nghiệm qua là được, cố gắng chút là được, nhưng phần nhiều là sự thực thường ngày lại chẳng như thế. Không phải là bạn không làm được, chỉ là bạn không cố gắng mà thôi. Sự nối tiếc lớn nhất trong cuộc đời mỗi người không phải là sự thất bại mà là đáng ra mình đã làm được rồi. Vất vả dày công cày cấy dưới trời nắng hạ mà chẳng thể thu hoạch được quả ngọt. Cuộc sống khó khăn ở chỗ, còn người ta cứ luôn phải dồn hết toàn lực mới mong có được một đời thư thảm. Ngược dòng mà đi, không tiến thì lùi, trở nên lún sâu vào sự thỏa mãn của bản thân. Cái gọi là thái độ hờ hững chẳng qua chỉ là biến tướng của sự trốn tránh mà thôi. Thế giới này luôn có cách uốn nắn nghiêm khắc với những kẻ không biết cố gắng và bạn cũng chẳng thể nào giả bộ như không nhận ra điều đó. Bằng lòng với phận thường thường nhưng hãy cứ ôm ấp lý tưởng. Có một chuyện khi đã trưởng thành rồi chúng ta rất ngại phải đối mặt, đó là khi bạn cố gắng hết sức để hoàn thành cho được một công việc thì lại chợt nhận ra rằng năng lực của mình có hạn. Bất cứ chuyện gì khi phát triển đến một giai đoạn nào đó sẽ chạm tới ngưỡng bão hòa, khiến cho chúng ta cảm thấy rằng vì không đủ năng lực nên không thể xác định được không gian phát triển tại nơi làm việc. Từ đó, chúng ta sẽ mất đi động lực để sáng tạo ra giá trị vốn có. Xã hội này đang trong đà phát triển nhanh chóng và sự tiến bộ của cả nền văn minh sẽ không bị chậm lại vì sự tranh màng của bất kỳ ai. Có rất nhiều ngành nghề thoạt trông không hề ổn định chút nào, thế nhưng lại có tỷ lệ chọi cực kỳ cao. Khi mới bước vào xã hội, ai trong chúng ta cũng muốn được trở thành tinh anh. kết quả thì sao? Vừa mới thò đầu ra đã bị hiện thực tàn khốc xâu xé đến độ không ra hình người. Bắt đầu từ việc quen nói những lời sáo rỗng giả dối cho đến việc không ngừng trau dồi học hỏi, tự đặt ra vấn đề, cách giao tiếp, thậm chí là sức chịu đựng và khả năng tự đánh giá bản thân. Trên bước đường một mình âm thầm chịu đựng khó khăn này, có rất nhiều người đã đánh mất khao khát với ước mơ của mình, để rồi lựa chọn ra đi mà chẳng hay biết rằng vượt qua giai đoạn này chính là thời khắc mà họ từ một người bình thường dần dần chuyển hóa thành học giả sáng suốt. Nhận biết năng lực của bản thân có hạn là một việc rất nhu nhược. Đừng trông chờ cuộc sống sẽ bỏ qua cho bạn. Thế nhưng cũng cần phải biết nguồn năng lượng tiêu cực đang âm ỉ chờ ngày bộc phát. Càng như thế thì chúng ta càng cần phải nỗ lực trưởng thành, chinh phục lý tưởng để chứng minh bản thân mình. Đây chính là lòng dạ ban sơ của chúng ta. Song cũng đừng quên mất rằng chuyện này không thể nóng vội được. Khi bạn cảm thấy chơi với, cũng đừng ngần ngại thử bắt chước theo những người mà bạn cho là thành công. Sự từng trải của họ, cách đối nhân xử thế của họ, cho đến khả năng tự điều chỉnh bản thân mình khi đối diện với thất bại sẽ khiến bạn tự rút ra cho mình một số suy ngẫm nào đó. Cho rằng bản thân mình không đủ năng lực, ấy là vì không thể có được cảm giác thỏa mãn và hài lòng, thế nên cứ luôn mong ngóng có ai đó đến để giúp đỡ mình. Âu cũng chỉ là cách giải quyết bề mặt, cho dù có người đưa tay ra giúp đỡ thật thì cũng chỉ là chữ ngọn, chứ chẳng thể trị được gốc rễ vấn đề. Một khi muốn trở thành người có năng lực thì không nhất thiết phải suy nghĩ xem mình có chỗ dựa nào hay không. Bạn cần phải trở nên mạnh mẽ, không chịu sự phụ thuộc vào người khác, cần phải học được cách đi theo đám đông trước, sau đó mới cố gắng để trở nên khác biệt. Có rất nhiều người biết rõ rằng mình không làm được nhưng lại muốn giấu giếm không để người khác phát hiện. Cuối cùng rồi cũng sẽ bị phơi bày trước mặt mọi người cả thôi. Thực ra, nếu bạn chịu trông xuống thì sẽ phát hiện ra rằng nhiều người cũng đang sống trong hoàn cảnh khó khăn. Chính nghĩa là một khái niệm rất có tính phổ biến, số đông mọi người sống gò bó theo quần phép mà chưa từng đặt ra câu hỏi tại sao. Sự bình thường này thật đáng quý, kiên trì sống cuộc đời ngày thẳng hẳn là một cuộc sống khá yên bình. Bởi vậy, hãy cứ đối diện với những mấp mô trong cuộc đời mình với một thái độ tích cực. Một kiếp đời bình thường không có nghĩa là kiếp nghèo hèn. Nếu bạn muốn thu hẹp khoảng cách với người khác thì hãy bắt đầu từ việc mở lòng chấp nhận. Hãy để cho niềm tin khao khát về sự tốt đẹp ăn sâu vào trong trái tim mỗi người. Bản thân mình khi đã thành công rồi thì mới có thể ngăn cản sự tuyệt vọng bén mầm. Bạn có thể sống một cuộc đời thật đặc sắc, cũng có thể sẽ khiến cuộc đời mình đi vào ngõ cụt. Có rất nhiều người trong suốt cả quãng đời mình chỉ biết lý luận suông. Bởi vậy, họ hoàn toàn không thể ý thức được rằng thế giới này bao la đến nhường nào. Hãy chấm dứt những giấc mộng hão huyền, một bước lên mây đi thôi. Cuộc đời này có quá nhiều thứ đáng giá để bạn bảo vệ. Sao còn có chuyện để bạn quẩn quanh một chỗ mãi được? Càng khôn lớn, chúng ta càng có cái nhìn khách quan hơn về bản thân. Hồi nhỏ thường nghe giáo viên nói rằng khiêm tốn bao nhiêu cũng thấy thiếu, tự kiêu một chút đã thấy thừa, đã là một vấn đề rồi. Đến giờ mới biết rằng có đến tận hai vấn đề được nêu ra ở đây. Năng lực về lâu dài có thể rèn luyện được, chưa có thổi phồng bản thân lên quá dịu vời. Dốc sức mình làm việc dù cho biết gian khổ, song cũng không trở nên tầm thường mờ nhạt. Ai mà chẳng có thanh xuân như nắng hạ, ai mà chẳng có bi thương như nước ngược dòng. Tôi luôn cho rằng người thích đùa với con chữ luôn có tâm hồn của các bậc thầy thợ thủ công, luôn nghiêm túc dệt nên giấc mộng hoàng tưởng của mình. Lúc nhỏ, chúng ta luôn thích được chơi trò chơi bởi vì những cuộc chơi khiến chúng ta có được sự đủ đầy, thỏa mãn mà cuộc sống thực tại chẳng thể nào đáp ứng được. Khi đã lớn khôn rồi, chúng ta chẳng còn mặn mà với những trò chơi nữa, thế là ta lại chằm chằm dệt mộng tưởng hão huyền, thực hiện tất cả những điều bị cấm cản, hay chẳng là những nỗi niềm hoang hoài chẳng thành ngoài hiện thực. Tôi thường có những giấc mơ đẹp rằng cuộc đời tôi luôn đong đầy niềm vui sướng hạnh phúc. Chúng ta luôn sợ đời mình đầy chặt những bi kịch, thế nhưng chúng ta lại quên rằng lạc cực tất bi. Cái gọi là cuộc đời hài kịch chính là chốc thì khóc, khi thì cười, đó mới là đích thị là hài kịch. bất cứ diễn viên nào trong vở kịch đó cũng sẽ nghiêm túc, chăm chỉ mà phạm lỗi sai, từ đó đắp nặn nên những khoảnh khắc hài hước, nhận được tiếng cười của đông đảo quần chúng. Mà những điều này phải chăng là để làm nổi bật lên những điều khốn khó, ẩn sâu của các diễn viên hài kịch đó? Cốt lõi của hài kịch chính là bi kịch. Có rất nhiều người thành danh bởi sự hài hước châm biếm của mình đều sẽ mắc bệnh trầm cảm ở các mức độ khác nhau. Bởi vậy, hoàn toàn không hề có niềm vui sướng nào kéo dài mãi mãi. Nếu như cuộc đời bạn là một vở hài kịch, vậy thì xin chúc mừng, khán giả chỉ nhìn là biết chính bạn là diễn viên trong vở kịch đó rồi. Trên đời này, người muốn theo đuổi tự do chân chính sẽ bị đánh giá là buông tuồng. Cũng có người sống còn khốn khổ hơn chết. Có người chết đi rồi mà còn khiến người khác phiền lòng hơn là phát điên. Những điều mà chúng ta nhìn không vừa mắt thực chất đều là hình ảnh thu nhỏ của bản chất con người. Chúng ta ưng lòng với những sự cố ý ẩn trong sự vô tình, sự bình thản ẩn dưới lớp vỏ khoe khoang. Trên đời này không có người xấu hoàn toàn và người tốt hoàn toàn, chỉ có những người dưới những hoàn cảnh áp lực cuộc sống khác nhau sẽ bùng nổ hoặc kìm nén ham muốn bản tính ở các mức độ khác nhau mà thôi. Rất lâu về trước, tôi có thích một người, về sau, tôi có hỏi một người khác mà tôi không thích rằng, cậu thấy có hạn sử dụng cho việc thích một người hay không? Người đó đáp, chắc chắn là có rồi, nếu như cậu thích một người, song cảm giác đó cứ kéo dài mà không chuyển biến thành yêu, thì rồi cũng tới một ngày, cậu sẽ không còn thích người đó nữa. Nhưng nếu cậu đã yêu một người, thì cậu sẽ chỉ mãi yêu người đó mà thôi. Phải nhỉ, nếu như tôi chẳng thích bạn, vậy thì sự không thích của tôi với bạn sẽ mãi mãi không có hạn sử dụng. Giai đoạn tiếp theo của không thích chính là thích, mà giai đoạn tiếp theo của thích chính là yêu. Sự yêu thích có thể đồng thời biểu hiện với nhiều đối tượng, song tình yêu đến khắc cốt ghi tâm thì chỉ dành riêng cho một người mà thôi. Bạn đã từng gặp người mà mình thích trong giấc mơ bao giờ chưa? Hẳn là đã từng rồi nhỉ? Người ta nói rằng duyên số ập đến như vó ngựa dồn dập, rồi duyên lại đi như gió táp mưa sa. Tình yêu là thứ nếu bạn không điên đầu vì nó thì nó cũng khiến bạn phải mù quáng cuồng si. Thích một người cũng giống như việc một mình lẻ bóng chạy bộ trên con đường vô định vậy. Chỉ có một người mà phải viết nên câu chuyện của hai người. Con tim cũng như buông lời theo thời gian, phiêu du chẳng hay hồi kết. Tôi cứ luôn nghĩ rằng có một sự đồng nhất giữa tình yêu và ước vọng, cả hai đều đòi hỏi sự cố gắng. Nếu không chịu dốc lòng thì đó ắt hẳn chỉ là sự cứng đầu mà không đem lại kết quả gì. Đôi điều trên cũng cần chúng ta phải biết mơ mộng hão huyền để có thể khơi dậy những khao khát bản năng và kích thích chúng ta biến lời nói thành hành động. Bởi vậy, biết ước mơ thực sự là một điều hạnh phúc, đừng lo lắng hay vội vã để giấu giếm đi những khoảnh khắc ngốc nghếch mà bạn gặp phải trên bước đường trưởng thành. Hãy cứ mở rộng cõi lòng bao dung những bí mật không muốn để ai hay biết của mình, bạn nhé. Có lúc tôi rất ngưỡng mộ bản thân mình đã nằm lòng được biết bao bí mật nhỏ bé ấy, có lúc thì lại thấy chán ghét bản thân, cớ sao lại làm ra mấy chuyện ngớ ngẩn như thế. Chúng ta ai cũng có cho mình một quãng thời gian thanh xuân như nắng hạ, song cũng có những vết thương không lớn thì nhỏ chỉ giữ riêng cho mình. Thế nhưng, có vui, có buồn mới là đời người, có cay đắng ngọt bùi mới chính là cuộc sống. Bất kể trước mắt là phồn hoa hay hoang tàn, đi qua rồi xin hãy học cách đừng lưu luyến, có đau đớn đến đâu thì hãy cứ ngủ một giấc rồi quên đi thôi. Đường đời hãy còn dài rộng, vừa dạo bước vừa lãng quên cũng được mà. Quen thói ngồi dưng ăn hoang, tức là bạn đã thua rồi. Trên con đường trưởng thành luôn có những vấn đề buộc chúng ta phải tự biết thay đổi để điều chỉnh cho phù hợp. Cũng thường có những lúc trăm ngàn lời ấp ủ trong lòng chẳng ai hay. Những khi tưởng chừng như mọi điều đều thật đủ đầy thì cảm giác cô đơn lại khiến chúng ta ngộ nhận rằng bản thân mình chẳng có gì hết cả. Có một khoảng thời gian mà sự suy đồi đã trở thành dòng chảy chủ lưu của phong trào văn học. Trên khắp các blog space đều có những yếu tố tiêu cực. Mà ngày nay, những hạnh phúc giả tạo đường hiện hành trên các trang cá nhân, trang blog tràn ngập những món súp gà tâm hồn và những câu chuyện động lực đầy cảm hứng. Trong thời đại tư tưởng phát triển, nền văn hóa năng động và công nghệ phát triển, bản chất con người luôn cần được kích thích, song cũng cần thiết phải được kiểm soát. Trong những năm gần đây, tôi đã yêu cầu bản thân mình phải đọc nhiều tiểu thuyết nước ngoài hơn để mở rộng tầm mắt, đối xử với bản thân ở mỗi giai đoạn mới cùng cái nhìn trân trọng và thái độ học tập, hay sẵn lòng tiếp nhận những kiến thức, văn hóa mới, vì chính sự chăm chỉ và liều lĩnh sẽ thực sự khiến con người ta tỏa sáng đấy. Tôi hay nói với bạn mình một câu rằng, sáng tác tác phẩm là một sự cứu rỗi. Tôi cũng lấy điều này làm tôn chỉ để khuyến khích bản thân làm việc chăm chỉ. Bởi vì những con chữ chính là sự soi xét lại bản thân mình trên quãng đường ghi chép về cuộc sống. Tôi chẳng thích phải bước trên con đường mờ tối âm u, muốn có ánh sáng chiếu rọi thì hãy cứ tự mình tỏa sáng. Đôi khi tính khí tôi sẽ hơi thất thường, lời an ủi hiệu quả nhất mà tôi từng nghe làm. Cậu chỉ mới xuống dốc được hôm nay thôi, có người còn tụt dốc cả đời kia kìa. Tuổi càng lớn thì càng từng trải, cũng là phải đối diện với đủ loại khủng hoảng tâm lý khác nhau. Thế nhưng còn có thể làm được gì đây? Đời này làm người, đến thì cũng đến rồi, học được cách dung hòa với vận mệnh mới là quan trọng nhất. Càng ngày, tôi càng có thêm nhiều thời gian để bình tĩnh lại và chiêm nghiệm những suy tư đến từ nơi sâu thẳm tâm hồn mình. Chứ không còn mù quáng đắp nặn nên miền đất hứa Utopia nữa rồi. Biết dệt nên giấc mộng hão huyền khi lý trí còn đang tỉnh táo, khách quan để cân bằng niềm tin và cảm xúc của mình. Xã hội này không có chốn dung thân dành cho những con người của chủ nghĩa suy tâm và chủ nghĩa cá nhân. Người có thể vững bước đến cuối cùng có lẽ lại chính là những người bằng lòng đảm đương phông nền cho cả câu chuyện. Khi con người ta trở nên mất phương hướng, họ sẽ nghĩ đến việc phải thay đổi. Nếu cuộc đời của một người mà chỉ biết ngồi không ăn hoang thì thành ra thiếu chí cầu tiến. Cũng chưa có ghen tị với những người sinh ra đã ở vạch xuất phát. Là một người có xuất phát điểm bình thường cũng đồng nghĩa với việc cuộc hành trình sẽ khiến bạn trở nên ngập tràn trí tuệ. Mà một người thông thái luôn có sức cuốn hút rất riêng và mạnh mẽ. Bởi vậy, dù cho trái tim có đau khổ đến đâu cũng phải gượng mình tỏa sáng. Đây chính là quy luật hấp dẫn. Cái nhìn của bạn sẽ định hình và hấp dẫn những người tương tự xung quanh. Hồi còn nhỏ, nếu buổi tối bạn không thể ngủ ngon giấc thì còn có người dỗ dành, có người kèm cặp, có người an ủi. Đến khi trưởng thành bạn mất ngủ thì không thể kêu ca, chẳng thể phàn nàn, có mất ngủ cũng phải làm một người thiếu ngủ biết cách hành xử, chỉ có thể tự mình giải quyết. Hồi nhỏ, tôi đã tưởng tượng vô số lần rằng không biết sau này khi lớn lên tôi sẽ như thế nào nhỉ. Tôi đã tưởng tượng ra cả ngàn cái tôi với đủ loại dáng vẻ, song lại chẳng hề có tôi của bây giờ. Tuổi nhỏ nên mới chẳng nề hà gì mà ôm mộng hão huyền, chứ chúng ta đây, những thanh niên chập chững đầu hai đã phải bắt đầu đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt rồi. Năm tôi 15 tuổi, có nghe một bài tình ca réo rắt khắp phố lớn ngõ nhỏ mà chẳng hiểu ra làm sao, chỉ cảm thấy rằng ca từ quá đẹp, giai điệu cũng thật là êm tai. Đến giờ, khi đi xem lại concept của ca sĩ này, tôi đã khóc từ đầu đến cuối. Xuyên suốt thời gian của 34 bài hát, tôi như thể vỡ òa trong bể cảm xúc. Bởi vì chính bản thân mình cũng đã từng trải qua các câu chuyện trong những bài ca này rồi. Lần đầu tiên nghe bài hát này, tôi vẫn còn ngờ nghịch quá, lòng chẳng vướng bận yêu tư. Còn như bây giờ, lòng tôi luôn đầy tràn những nỗi niềm suy nghĩ. Dù rằng trái tim đã từng tàn vỡ, thế nhưng cũng thật vui sao khi bản thân hãy còn tuổi trẻ đã từng trải qua một mối tình. Những đêm khuya vắng lặng vẫn có thể tự lấy một cái cớ gàn giờ vì sao lại không muốn ngủ. Bạn có biết làm sao để cảm nhận được rằng mình đang trưởng thành hay không? Đó chính là hai khoảnh khắc khi nhắm mắt và mở mắt mỗi ngày của chúng ta đấy. Nhắm mắt lại, ngủ đi thôi, những trải nghiệm tồi tệ đều đã trôi qua cả rồi. Giờ phút này, mình vẫn có thể nằm trên giường để tập trung vào giấc ngủ, cũng có nghĩa là mình hãy còn sống, chẳng có chuyện gì to tát cả. Mở mắt ra, tỉnh dậy thôi, lại một ngày mới bắt đầu với bao điều còn chưa hé mở. Hãy ôm ấp niềm mong mỏi để đón nhận những sắp xếp của vận mệnh đã an bài. Có lẽ ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp được điều gì đó mới mẻ tuyệt vời nhất không chừng. Trưởng thành là một vấn đề đòi hỏi ở chúng ta sự tu dưỡng rất cao. Tại sao? Bởi vì chúng ta sẽ phải bắt đầu đấu trí với chính cảm xúc của mình. Khi niềm hạnh phúc chiếm ưu thế trong cuộc sống, bạn có thể dễ dàng kiểm soát cảm xúc của bản thân, có thể lạc quan, tích cực đối mặt với khó khăn. Nhưng một khi sự ưu sầu buồn phiền là dòng chảy chủ đạo trong cuộc sống của bạn, bạn sẽ cảm chịu sa ngã, sống ngày qua ngày trong sự bi quan trượt dốc. Bởi vậy, với từng ngày trôi qua trong cuộc đời mà chúng ta đang sống, không chỉ cần phải cố gắng bước về phía trước mà còn phải học được cách tìm kiếm niềm hạnh phúc của chính mình. Người ta nói rằng khi yêu thì khả năng chịu đựng của con người cũng sẽ trở nên bền chắc hơn. Nếu bạn thích một ai đó, bạn sẽ tìm mọi cách để đối xử tốt với người ấy, khiến người ấy được vui vẻ. Thế nên, hãy đối xử tốt với bản thân theo cách mà bạn đối xử với một nửa còn lại trong lòng mình vậy. Khi thấy buồn bã khó chịu, hãy chủ động trở thành bờ vai nương tựa an ủi chính mình. Khi có được thành tích tốt thì hãy cứ tự khen thưởng bản thân và nói rằng mình rất tự hào vì bản thân mình. Khi càng lúc càng có tuổi, bạn sẽ nói với chính mình rằng càng ngày mình càng giống một cuốn sách thật dày, tự có linh hồn, tự biết suy nghĩ. Tóm lại, đối xử là làm hài lòng bản thân mình như một người thương sẽ khiến bạn ngày càng trở nên có sức hút hơn. Chúng ta luôn mong muốn những khi gặp lại những người bạn cũ lâu ngày không gặp, người ta có thể nhận ra được sự ưu tú xuất sắc của bạn. Chúng ta ưa thích sự thay đổi trong thầm lặng để mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn một cách tự nhiên. Những tổn thương không hằn dấu vết, sự trưởng thành âm thầm lặng lẽ để đến cuối cùng chính là những tiếng cười vang dưới tầng trời trong vắt. Trước đây, chúng ta thích những kế hoạch, bây giờ chúng ta lại thích sự đổi thay, biến cuộc sống của mình trở nên tối giản, sạch sẽ, điều chỉnh mọi cảm xúc vào chế độ tĩnh tâm. Những chuyện mình thích, dù có dốc hết sức cũng phải làm cho thật tốt để biến mình trở thành một người thật tuyệt vời. Cho dù sống một cuộc đời ấm no tự mình là hay, lại cũng ôm trong lòng hết thảy đau xót không một lời nhắc đến, thì cũng phải lớn lên, chúng ta phải âm thầm trưởng thành. Lòng ta chứa bể rộng, chẳng vội theo đuổi sóng trào. Ngày mai đã là đêm giao thừa rồi, vậy là một năm này đã kết thúc hoành tráng thế đấy. Quay đầu ngẫm lại, năm nay chúng ta đã làm trọn vẹn được điều gì cho mình hay chưa? Khi còn nhỏ, chúng ta có mục tiêu rất rõ ràng, song khi khôn lớn rồi thì lại hay tự hỏi rằng mình đang theo đuổi điều gì vậy nhỉ? Áp lực học hành, công tác bận rộn, sức khỏe sụt giảm, những vấn đề tưởng chừng là điều cực kỳ bình thường ấy khi kết hợp lại với nhau đã khiến cho một năm trước của tôi rất chi là khó khăn. Nhưng có ai lại không thế đâu chứ? Thế giới này vẫn cần lắm những lời tán dương như vững vàng dấn bước sau bao gian khó mới là sự lựa chọn đúng đắn và đáng quý. Những người may mắn có thể trọn vẹn cho chính mình. Những người tưởng chừng như chỉ là gặp may mà phất lên ấy đều là những người từng trải qua áp lực tột bậc trong vũng lầy hiện thực để rồi gặt hái được tự do và tình yêu. Người ta thường nói rằng thời gian sẽ thay đổi con người bất kể là họ trở nên tốt đẹp hơn hay đáng buồn hơn. Đó đều là sự lột xác sau khi đã bươn trải cuộc đời. Tự mình cứu rỗi, tự mình giải phóng là con đường duy nhất để hiện thực hóa tất cả những khao khát tốt đẹp. Mỗi một nét khắc, nét tạc đều là đang điều khắc nên dáng hình của chính bản thân mình khi đối mặt với cuộc đời này. Tôi đang đón nhận hết thảy những năm tháng khúc khuỷu ngoằn nghèo này, đợi chờ chắc chờ qua đi chính là đón chào thời khắc rực rỡ của chính mình. Trước kia, tôi chỉ thích ủ rũ thù mình lại, bây giờ tôi đã biết vui cười với thói đời và biết nói ra suy nghĩ của mình với người khác. Khi chúng ta coi việc tự hỏi cũng giống như niềm vui lúc được kết bạn và tiếp xúc và chạm với càng nhiều tâm hồn mạnh mẽ và tự lập, ta mới có thể thực sự chữa lành cho mình. Những con người khác biệt tựa như cá trong nước, cây trong rừng, có thể thấu hiểu lẫn nhau, song lại chẳng thể nào làm nên vai trò của nhau được. Cái tôi chân thật sẽ không thể phai mờ, bởi vậy có người tìm ra biển lớn, có người hướng đến không trung. Sự sánh đôi đó chỉ xuất hiện cùng một lúc trong một khoảng ngắn ngủi của đời người mà thôi. Nếu bạn có thể hiểu biết về phép tắc của thế giới này sớm hơn một chút thì sẽ không trở nên thảm hại như thế. Một khi bị tách khỏi những người khác, chúng ta quá tập trung vào bản thân mình để sống và tôi luyện thành thép, nhưng rồi lại thường xuyên khiến bản thân bỏ lỡ cơ hội được mở rộng tầm mắt để ngắm nhìn thế giới này. Trước đây, cái gì cũng hiển hiện trên mặt, đến giờ soi gương, phản chiếu trong đôi mắt là ngập tràn những tâm sự mà trên mặt vẫn rừng rừng, không để lộ chút gì. Khiến bản thân trở nên thanh lịch là một cách cứu rỗi và tôi cần phải nghiền ngẫm thế giới này hết lần này tới lần khác với một trái tim sáng tỏ và tĩnh lặng. Lòng ta chứa bể rộng, chẳng vội theo đuổi sóng nào. Chúng ta đang trong quá trình xây dựng nên thế giới của riêng mình, từ đó làm ra một lẽ đương nhiên rằng chúng ta hình thành nên cuộc đối thoại và đấu trí với thế giới này. Mỗi năm qua đi, tất cả những gì chúng ta có được đều là tích lũy để xây nên tòa kim tự tháp của chính mình. Khó khăn là con đường để chúng ta tìm kiếm năng lượng cho bản thân từ thế giới bên ngoài. Khi sức mạnh ý chí chuyển biến thành lực đẩy cho hành động hiệu quả, chúng ta sẽ có thể đối chọi với thế giới này một mình. Tự dưng tuyết rơi dày đặc ngoài cửa sổ, một năm qua đi dù là tốt hay xấu, những chuyện được và mất cho mình đều đã đóng băng trong trận tuyết 2018 này. Năm này qua năm khác, dù có là cảnh còn người mất thì cũng mong rằng nó sẽ không chôn vùi đi những dấu hiệu hạnh phúc kia. Dẫu là biệt ly, dẫu là gặp lại. Lấy đau thương để vẹn toàn bản ngã. Đến một ngày, dáng vẻ thời gian khiến chúng ta cảm thấy thật là phiền phức. Tôi bước vào một mê cung rộng lớn như này, do dẫm men theo bờ tường mà đi, từng bước thu nhặt những mảnh ký ức vụn vỡ trên đường. Đó là dáng vẻ năm tôi 17 tuổi trong kỳ tuyển sinh đại học, là cảnh tôi 19 tuổi đi học ở trường Đài Bắc. Những mảnh chắp vá rời rạc này dệt nên câu chuyện thanh xuân. Đứng dưới góc độ người thứ ba mà nhìn lại, ấy là cảm giác hứng khởi kỳ lạ, như thể được chứng kiến một bộ phim điện ảnh cầm vậy. Và rồi dần dần, tôi nhận ra mình có thiên phú với ngòi bút và tiếng nói. Ở độ tuổi 20, ta vẫn có thể gặp ở đây đó những người thậm chí không thể diễn đạt câu từ một cách rõ ràng. Những người này tuy rằng có cùng độ tuổi, song tâm hồn thì lại hơn kém nhau rõ ràng. Có thể nhận ra một cách vô thức qua lời ăn tiếng nói vậy. Bước đường trưởng thành của mỗi người đều là một câu chuyện thụ động mà ở đó ta sẽ thường bị động gieo cấy những giá trị tư tưởng trong xã hội. Để phân tích cuộc sống dưới góc độ phương pháp luận, bản chất tinh thần con người là sự tự do và hình thái biểu hiện hậu kỳ sẽ được hình ảnh thông qua sự tích lũy từ những không gian cố hữu và sự lựa chọn hình thái ý thức của chúng ta. Song cuối cùng, những kinh nghiệm đời sống tuyệt vời này sớm muộn rồi cũng tan biến theo dòng thời gian. Tất nhiên, những khổ đau cũng bao hàm trong đó. Bởi vậy, hãy học cách bình tâm trong những môi trường bất ổn, những người, những chuyện mâu thuẫn với bạn, âu cũng là sự hòa quyện chẳng thể tách rời. Trái ngược với đó là những điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống. Ấy mới là những thứ không liên quan gì tới bạn. Năm tháng mà chúng ta có là hữu hạn, cơ hội được va chạm với thế giới này cũng là hữu hạn vậy thôi. Bất an dẫu sao cũng chỉ là một gợn sóng nhỏ trên bước đường đạt đến mục tiêu, bươn trải qua bao khúc khuỷu cũng là để trưởng thành, lấy đau thương để vẹn toàn bản ngã. Sự thiền định hàng ngày sẽ giúp cái tôi bế tắc có được nhiều sự chỉ dẫn hơn. Các hình thái hành vi của mỗi người dẫn đến không gian tâm linh đều cần được thanh lọc, rèn nắn hợp lý. Lần đầu tiên chúng ta đưa ra lựa chọn, lúc ấy là chưa có kinh nghiệm. Thậm chí sẽ tin vào cái gọi là giác quan thứ 6 hoặc chẳng là mù quáng theo đuổi. Đến khi đã có kinh nghiệm đối diện với bất kỳ sự việc nào đó, chúng ta có đủ lý trí để tránh được những đáp án sai lầm. Mà tự xét lại mình chính là quá trình uốn nắn sai lầm của bản thân vậy. Còn người ta nào phải thánh hiền, sai lầm chính là phép thử. Đứng ở nơi bóng tối, ta vẫn có thể thấy được khung cảnh kỳ vĩ mà khi trời sáng chẳng thể nhìn rõ. Nếu bên cạnh bạn luôn có một ai đó hay phạm sai lầm thì chớ có buông bỏ người ấy, phải chăng chỉ là do bạn chưa thấy được ánh trăng sáng ở người đó mà thôi. Có người bảo tôi đổi tính đổi nét rồi, có người nói phong cách viết của tôi đã thay đổi. Thực ra, những sự biến hóa này chẳng qua chỉ là biểu hiện theo giai đoạn của sự phát triển tuyến tính trong cuộc đời này mà thôi. Bởi vì ngày nào cũng sẽ xảy ra rất nhiều chuyện làm thay đổi suy nghĩ của tôi. Theo thời gian dần trôi, một số hành vi của tôi sẽ phát sinh sự thay đổi tự nhiên. Hồi còn nhỏ, người lớn thường nói với chúng ta rằng có rất nhiều chuyện lớn lên còn mới hiểu được. Chẳng phải chúng ta khi bé thơ không có tư cách để thông hiểu đạo lý đối nhân xử thế. mà là bởi khi đó, mỗi người trong chúng ta đều có cái thiên lương chừa được phần xéo. Dù khi đó, có người kể cho bạn nghe những câu chuyện trái tai gai mắt, có lẽ bạn sẽ cực lực phản bác, chỉ một lòng tin tưởng giá trị chân thiện mỹ. Mọi người đều nhung nhớ về tuổi thơ trong sáng, không bộn bề. Mà khi lớn lên rồi, những chuyện được lấy làm gương răn đe ngày bé lại diễn ra hàng ngày trong cuộc sống. Nếu bạn chẳng thể thích ứng được với hoàn cảnh như thế thì sẽ có người đánh giá bạn rằng đúng là đồ trẻ con vắt mũi chưa sạch. Có khi bạn sẽ còn cảm thấy tự ti vì chuyện này nữa. Con người chính là loài sinh vật mâu thuẫn như thế đấy. Khi có được trong tay thì chẳng bao giờ ngẫm về ngày mất mát. Mất đi rồi thì lại muốn có được. Đã thế, khi người khác có được thì lại nảy sinh ghen tị để rồi phê phán, đánh giá người ta một cách ẩu tả mà quên mất một điều rằng bản thân mình xem pha như thế, ẩu cũng chỉ là phần khao khát ngước nhìn. Chiếc đồng hồ của năm tháng sẽ không ngừng chạy, chúng ta của tương lai cũng sẽ chẳng về lại quá khứ, về lại hiện tại. Cuộc sống là một mệnh đề đúng, lựa chọn duy nhất là tiến lên, mong cho mọi điều được trọn vẹn, an lành và hạnh phúc. Chỉ mong đời này được an lành và ấm áp. Ngoài cửa sổ, gió rít vù vù như thể tiếng ngằn ngặt xé lòng, than thở với tiết trời đông lạnh buốt này. Để không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn ấy, tôi đã mở nhạc trong nhà. Những ngày nghỉ phép hiếm hoi đều được dành cả cho không gian riêng tư. Càng hiểu biết thế giới này thì ta sẽ càng hiểu được, có thể nắm giữ niềm hạnh phúc đơn giản trong tầm tay mới chính là điều quý giá nhất. Sự bận rộn thường sẽ khiến chúng ta bỏ lỡ đi những suy nghĩ vấn vương. Chúng ta cần có một ngày nghỉ xả hơi, đơn giản chỉ là để bản thân mình chững lại trong chốc lát, để thả lỏng bản thân, để cho những sầu vương và áp lực không còn là vô tận. Người ta hay nói lớp trẻ bây giờ không còn nghe nhạc của Trần Dịch Tấn nữa, mà có thể nghe, hiểu chất nhạc đó thì đã chẳng còn là thiếu niên. Những điều đẹp đẽ, quý giá đầy gai góc đó, sự vẫy gọi của năm tháng chậm chậm nhẹ trôi, tất thảy đều khiến người ta chìm đắm vào cõi phiền muộn vô bờ bến. 10 năm qua đi, chúng ta sẽ chẳng còn nhớ đến tấm lòng ban sơ, quên đi những chuyện mà khi xưa chỉ một lòng muốn làm cho thật tốt. Đơn thuần vì yêu thích, để rồi ta lại nhận ra, hóa ra để mãi thích một điều gì đó thật là khó thay. Những năm này, tôi đã chứng kiến rất nhiều sự nhiệt huyết sục sôi, cũng chứng kiến rất nhiều câu chuyện làm lại từ đầu, thậm chí cũng thấy có người gục ngã rồi chẳng thể gượng dậy thêm lần nữa. Điều đáng quý nhất trong đời người chính là sự cố gắng. Điều đáng tiếc nhất trong đời người ấy là nghĩ rằng mình đáng ra đã làm được. Rất nhiều người trải qua thất bại sẽ an ủi mình rằng, khi Thượng Đế đóng một cánh cửa, Ngài sẽ mở ra một cánh cửa khác. Một cánh cửa đã bị đóng lại rồi, mở thêm một cánh cửa khác nữa thì có tác dụng gì đây? Hít thở bầu không khí trong lành, rồi dương mắt nhìn những phong cảnh chẳng thuộc về mình qua khung cửa đó hay sao? Thất bại có đáng sợ không? Đáng sợ chứ, khi ta cố gắng biến mình trở thành một con át chủ bài tiềm tàng, thì hãy tự hỏi xem làm sao để có thể biến nó thành một con bài tẩy. Thời đại đắp nặn nên chúng ta một hình thái nhân cách trả dám, ngày qua ngày nỗ lực cống hiến trên mọi mặt trận để đóng góp các giá trị khác nhau cho xã hội. Cảm tình đắp nặn nên chúng ta một hình thái nhân cách trả giá, dù có cố gắng cỡ nào đi nữa thì cũng chẳng thể vượt qua được số phận hiển nhiên. Những sự trả giá dành dành mà không được thừa nhận, không được đắp lại đều sẽ chất đống trong lòng, dồn nén trong bóng tối. Thực ra, người ta luôn cần sự chú ý, bất kể là ở nơi làm việc hay trong các mối quan hệ tình cảm. Những người có trải nghiệm tâm lý khác nhau sẽ có số phận hướng rẽ hoàn toàn khác nhau. Điều thú vị chính là, rất có thể một ngày, người mà bạn đã lướt qua sẽ trở nên vĩ đại và đứng trước mặt bạn. Đây có lẽ chính là điểm sáng soi rọi cuộc đời sau tấn bi kịch. Rất hiếm có dịp viết những dòng buồn thương, dòng bi kịch lại chính là sự tồn tại tất yếu trong cuộc sống này vậy. Nếu tôi chẳng thể trở thành người đặc biệt được mọi người yêu quý kia, vậy thì ít nhất tôi sẽ cố gắng để trở thành một người thật ấm áp, để những con chữ của mình thắp lửa sưởi ấm cho những ai đang cần. Đôi khi tôi rất muốn khóc và xót xa cho chính mình, đôi khi lại rất muốn cười thật tươi, tự cổ vũ mình, lại có khi quay đầu lại, tôi trông thấy một người. Hỏi anh rằng, anh đang làm gì vậy? Anh đáp, anh đang chờ em. Khoảnh khắc ấy thực sự cảm động, nó còn chân thật hơn cả những cơn gió vần quanh, những giọt mưa rơi nhẹ tênh. Tâm trạng không tốt thật sự sẽ làm giảm sức đề kháng của người ta, uống nhiều nước ấm cũng chẳng thật sự có tác dụng. Có đôi khi Thượng Đế sẽ không công bằng, có người lúc cô đơn sẽ rũ mình trong góc, có người khi hưu quạnh lại có thể ngước nhìn thái dương. Những người không được đối đãi công bằng rồi sẽ phản kháng lại theo cách riêng của mình. Hạnh phúc và nỗi buồn chẳng thể nào cùng cất chữ trong hèo đất được, mà cầu vồng treo trên tầng cũng chẳng thể kẹp vào trang sách. Song mỗi một niềm đau bút nhói của chúng ta sẽ nằm lại trong thân thể này, bầu bạn cùng chúng ta qua mỗi đêm dài trằn trọc. Bởi vậy, khi chỉ có một mình, hãy nghĩ cách nào đó chừa ra chút khoảng không gian để ôm ấp lấy bản thân mình. Từ đó, hãy công bằng nhìn nhận lại và thiền định sâu sắc. Hãy cảm nhận nhiều thêm chút những gì êm nhẹ, dịu dàng mà cuộc sống mang lại cho chính mình. Khi mộng nhẹ như mây, cuộc sống sẽ trở nên dịu ngọt. Đêm lành, chúc bạn ngủ ngon. Nguyên tắc rèn luyện tuổi trẻ. Hồi này đang bận gì thế? Ra ngoài gặp nhau chút nhé. Trong group chat đã lâu không có tin tức gì, chợt nhảy lên một dòng tin nhắn đến từ người bạn thân họ Lý. Học nghiên cứu sinh, làm cốt, tôi trả lời. Chạy dự án, làm cu li, cô bạn họ Phương. Hỡi hai thiếu nữ phấn đấu vì chủ nghĩa xã hội khoa học, không thể chỉ làm cách mạng mà bỏ bê cuộc sống được, mau ra ngoài cho khuấy khỏa đi. Người ta bảo rằng cuộc sống gói gọn trong vòng bạn bè và vòng tròn văn hóa sẽ hình thành nên thói quen ngôn ngữ riêng biệt. Hệ ngôn ngữ tự động đồng bộ giữa tôi và các cô bạn của mình là minh chứng rõ ràng nhất. Tôi rất may mắn có được những người bạn cùng nhau khôn lớn, luôn luôn nhắc nhở lẫn nhau để cuộc sống trở nên tràn đầy niềm tin. Hơn nữa, tình cảm lại luôn luôn bền vững. Giáo dục phổ thông khiến chúng ta được đọc sách, đọc báo và giáo dục đại học dạy cho chúng ta cách học hỏi sâu rộng, biết tư duy phản biện trên nền lý luận trụ cột. Và sau khi bước chân vào xã hội này lại dạy dỗ chúng ta rằng tuổi trẻ cần phải cố gắng. Có bạn học hỏi tôi, làm sao cậu có thể kiên trì giữ vững sự cố gắng đó? Tất cả động lực đều bắt nguồn từ niềm hứng khởi nội tại khi ta có được sự bứt phá mang tính giai đoạn. Bởi vậy, chúng ta không nên lội ngược dòng văn minh, chỉ khi dũng cảm bước vào đời thì mới có thể nắm giữ được những tài nguyên xã hội. Chim chóc có thể bay, ấy chính là thiên phú, cũng giống như con người ta sinh ra đã biết khát vọng, muốn có được cuộc sống tốt đẹp, đó là bản năng. Thế nhưng, mỗi người đều có những khiếm khuyết khác nhau, cần dựa vào sự cố gắng về sau để có thể cân bằng ưu nhược điểm của mình. Mỗi người đều phải học cách đối diện với những khiếm khuyết cố hữu của mình, khắc phục được chúng thì mới có thể phấn đấu với tới một cuộc sống tốt đẹp hơn theo nghĩa tích cực. Thực ra, trên đời này hiếm có người sinh ra đã ngu dại, chỉ là bọn họ lựa chọn giả mù đối với cái tôi bất mãn trước hiện trạng. Rồi khi tiến vào ngã rẽ cuộc đời thì lầm đường lạc lối, lòng mang dao động mà bước lên phía trước, để rồi cuối cùng lại trở thành kẻ hoang mang, ngờ vực giữa cuộc đời. Mỗi người khi đến với thế giới này đều đã có sứ mệnh riêng của mình. Âu rồi cũng sẽ bị hạn chế đủ đường. Chủ động tự hỏi, vững vàng mà tiến lên phía trước, ấy chính là nền móng tiến thủ cho tuổi trẻ. Có rất nhiều người đến tuổi trung niên khi nói chuyện phiếm với nhau, ắt sẽ nhắc đến một câu chuyện như thế này. Bấy nhiêu năm vậy rồi, có sóng gió nào chưa từng gặp kia chứ? Thế nhưng, đến khi về nhà, họ vẫn sẽ cho con cái mình hay, phải làm sao để tránh đi đầu sóng ngọn gió, chớ đi đường ngang ngõ thắt để mà lạc lối. Tôi là người rất sợ sóng to gió lớn, để có khả năng chống chọi mỗi khi gió bão ập tới, bản thân chúng ta cần phải tự mình trở nên mạnh mẽ, phải học được cách đúc kết dự đoán, có khả năng suy nghĩ và phán đoán độc lập. Năng lượng của con người đôi khi cũng giống như nước sôi vậy, muốn trong thì phải lắng, nhiệt độ cũng cần ở mức vừa đủ. Nước sôi cũng chẳng phải nhạt nhẽo vô vị, nó chính là gốc rễ của mọi sự biến đổi hương vị về sau. Trong thế giới hỗn loạn và phức tạp này, mọi khung cảnh, mọi sự việc đều biến hóa rất mau lẹ. Vậy phải làm sao để trở nên thích ứng với thế giới có muôn vàn sự đổi thay trong tích tắc này đây? Ngoài nguồn năng lượng với sự quyết tâm đầy nghị lực, ta cũng cần phải học được cách tích lũy nguồn lực cho chính mình. Khi giọt nước nhỏ thành sông, hội tụ thành dòng chảy, tất cả sẽ nương tựa lẫn nhau, cùng nhau thích ứng được sự biến thiên của thế giới này. Xuân có trăm hoa khoe sắc, thu có trăng treo đầu ngọn, hè có gió mát, đông có tuyết lạnh, bốn mùa tự có cách biểu hiện riêng, bạn cũng cần phải học được cách cảm nhận cái vẻ đẹp của thế giới tự nhiên này. Tình yêu có thể lấp đầy niềm hối tiếc của biết bao người, nó là một loại năng lực, là manh mối để hiểu biết thế giới này. Khi chỉ có một mình, ai ai cũng giống nhau, chẳng ai có thể tồn tại nếu xa rời tình yêu. Mong bạn có thể nỗ lực khi đường đầu thì xuân xanh, chịu đựng được gian khổ, thấu hiểu điều gì là chân quý. Thanh xuân không có ngày tàn cuộc. Thanh xuân dường như là buổi gặp gỡ cả đời chỉ có một lần, rực cháy, chân thành hết mực, day dứt khi chia xa. 4 năm đại học qua đi chỉ như chớp mắt, khắp khuôn viên trường đâu đâu cũng là bóng hình đôi lứa chụp ảnh mừng ngày tốt nghiệp, không khí ngập tràn hạnh phúc. Đều là sinh viên năm tư cả, song phóng mắt nhìn quanh, bản thân mình vẫn chỉ cô đơn chiếc bóng, thầm cảm thấy suýt xoa, thế nhưng cũng chẳng quá đáng buồn. Tay tôi còn đang cầm chiếc kẹo que mà bạn cùng phòng dúi cho, giữa các cô gái với nhau luôn có một tình hữu nghị rất ngọt ngào, ấm áp. Cảm ơn các cô ấy đã luôn lấp đầy khoảng trống xót xa trong tôi. Tình bạn của các cô gái rất đậm tính phản diện, chẳng biết khi nào sẽ tàn cuộc, hoặc chăng lại là tình bạn keo sơn gắn bó cả đời. Có rất nhiều hồi ức bện lại thành một sợi dây thừng, thế rồi lại kết thúc bằng một nút buộc thắt chặt trong lòng nhau. Bất kể về sau có chìm vào bể người, chúng ta rồi sẽ tìm được đường về ký ức để tìm thấy lẫn nhau. Tốt nghiệp rồi, cơ hội gặp mặt liên hoan sẽ ngày càng thêm ít, gặp một lần thì sẽ ít đi một lần. Lần nọ, vừa vào chuyện, cô ấy đã bảo mình sắp đi lấy giấy chứng nhận kết hôn đấy. Không thể nào, một cô bạn khác bật thốt lên. Tôi trưng vẻ mặt giặt một dấu chấm hỏi, nhìn hai cô ấy tranh luận với nhau. Chủ đề chính là lấy giấy chứng nhận kết hôn trước hay là kết hôn trước. Ai cũng có lý lẽ của người đó, cảm giác như nói kiểu nào cũng đúng vậy. Cuối cùng, hai cô bạn bèn quay sang nhìn tôi bảo, cậu nhớ báo mình biết là được. Dường như sự chứng kiến quan trọng nhất trong cuộc đời này chính là tham dự lễ thành hôn của người bạn thân nhất vậy. Mình nhìn cậu lấy chồng vào giờ phút quan trọng nhất cuộc đời, mình nhìn cậu đi đến bến bờ hạnh phúc. Trước đây, tôi cứ cảm thấy đề tài hôn nhân này cách xa chúng tôi nhiều lắm, ấy thế mà trong nháy mắt đi qua cũng đã phải đối diện. Có lẽ bởi vì tiến trình cuộc đời vốn nhanh như vậy, ta còn chưa kịp phản ứng thì đã phải đứng trước những quyết định trọng đại nối gót kéo đến. Trước kia, tôi là một người rất nghiêm túc. Nói thật, đến giờ đã biết làm bộ cười đùa nhăn nhở rồi. Đời người cứ ăn rồi chơi là đến điểm cuối, nghiêm túc quá lại thành ra mất vui. Tình cảm cũng vậy, cứ chăm chăm vào mục đích đạt được thì dần dà lòng ta cũng sẽ chệch hướng. Hãy cứ thong thả, ung dung, cuối cùng lại phát hiện vừa hay đích đến đã ở ngay trước mắt. Người bạn tốt nhất cũng chẳng cần phải nhắc đi nhắc lại rằng cậu là bạn tốt nhất của mình, mà là vào bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, cô ấy vẫn luôn ở đó, đôi bên có được sự ăn ý chẳng cần phải nói thành lời. Tuổi trẻ đừng cứ chấp nhất quá khứ rồi sẽ qua thôi. Bạn cường điệu rằng tất cả đã qua rồi thì cũng chỉ thêm buồn thương, chi bằng cứ nhẹ nhàng vẫy tay tạm biệt, thế chẳng phải sẽ tuyệt vời hơn sao? Sau khi bảo vệ luận văn thì chính là lễ mừng tốt nghiệp đáng mong chờ. Đây chính là một điểm dừng cực kỳ quan trọng trong hành trình cuộc đời của chúng ta. Âu cũng cần phải có một sự kiện trọng đại để nói lời tạm biệt mấy năm đã qua vậy. 4 năm này, tôi vẫn luôn chờ đợi một ngày mình trưởng thành. Ngày đó cuối cùng cũng đã đến rồi, thành ra tự dưng có đôi phần bồn chồn lo lắng. Tôi đã chẳng thể trở nên mạnh mẽ như mình tưởng tượng, thế nhưng lại cũng chẳng thể thất vọng về bản thân mình chút nào. Thanh xuân chính là thế đấy, luôn luôn có nuối tiếc và cũng có cả những mộng mơ. Tôi hy vọng mình sẽ luôn trẻ mãi, thế nhưng tôi lại chẳng thể đi ngược dòng thời gian. Tôi sợ hãi tuổi già, nhưng tôi cũng có thể cố gắng hết mình để không bao giờ phải cô độc. Tôi kiên trì cố gắng, nhưng tôi lại sợ hãi mình chẳng đủ sức bền. Tôi không muốn câu chuyện của mình đi đến hồi kết, vậy nên tôi cứ đặt bút viết mãi không ngừng. Đời người rồi cũng sẽ có những niềm hy vọng bị bào mòn, nhưng bạn sẽ không bao giờ dập tắt niềm hy vọng ấy. 4 năm có ý nghĩa ra sao, học đại học ở một ngôi trường, có tình yêu thời sinh viên, cầm một tờ văn bằng, Còn gì nữa, thanh xuân thì sao, tôi phải nói lời tạm biệt với nó, nhưng bản thân nó có ngày tàn cuộc chăng? Có lẽ là không đâu.